Chương 1102, dùng biện pháp của ta. Các ngươi những người này, làm sao tổng là ưa thích dùng ngồi tù uy hiếp ta? Lưu Húc một bước vượt qua, ơ lên cánh tay, hữu trưởng hung hăng đánh vào Du Trạch Hóa trên mặt. Ba thanh âm vang vọng phòng bệnh, Du Trạch Hóa bị đánh lui xéo mấy bước, đầu góc quay cuồng, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Du Trạch Hóa quả thực giận điên lên, mấy năm nay chỉ có hắn khi dễ phần của người khác, nào có bị người khác trước mặt mọi người quất mặt còn không dám hoàn thủ thời điểm. Loại người như ngươi cặn bã, đánh thì đánh rồi, còn cần gì lý do? Lưu Húc tiếp tục hướng phía trước đi. Ngươi còn dám đánh ta, ta tìm người giết chết ngươi. Ngươi chờ ta. Du Trạch Hóa căn bản không dám hoàn thủ, vội vàng lấy điện thoại di động ra mọi người. Lưu Húc lần nữa bước lên một bước, nhắm ngay Du Trạch Hóa mặt lại một cái tát, đồng thời phá hủy Du Trạch Hóa điện thoại. Mọi người nhìn xa xa, không dám lên trước. Rất nhiều người hoảng sợ nhìn Lưu Húc, không biết hắn là kẻ điên, vẫn có đại bối cảnh nhân, cư nhiên dám đánh đội cảnh sát giao thông đội trưởng. Ai cũng biết hiện tại đội cảnh sát giao thông càng ngày càng trọng yếu, cảnh sát giao thông chi đội đội trưởng đều thân kiêm thị cục phó cục trưởng, quyền lực rất lớn. Đừng nói đội cảnh sát giao thông đội trưởng, coi như một người bình thường cảnh sát giao thông, đều không phải phổ thông vào dám đắc tội. Ta liều mạng với ngươi. Du Trạch Hóa rốt cuộc minh bạch, hắn đối với người khác thường dùng thủ đoạn không uy hiếp được Lưu Húc, mắng to nhằm phía hắn, huy quyền đánh tới. Cút! Lưu Húc một cước ném, Du Trạch Hóa tay còn không có đụng tới Lưu Húc, liền không người bay rớt ra ngoài, đụng ở trên tường. Du Trạch Hóa dãy rủa đứng lên, tay đụng tới lam sắc bình dưỡng khí. Bình dưỡng khí lệch một cái, nện ở Du Trạch Hóa trên đầu, đập hắn gào khóc trực hiếu, bưng đau đầu được nước mắt chảy ròng. Bạch Diễm Ni nhìn Du Trạch Hóa, buồn bã than nhẹ, trong lòng cái kia hoàn mỹ nam tử hình tượng, như chiếc gương phá nát, hóa thành bụi bẩm, mà ở cái gương phía sau, thình lình đứng nghiêm một người bóng dáng. Người kia tướng mạo mới nhìn bình thường, nhưng cẩn thận nhìn xuống đất nói lại tựa hồ như có một chủng ma lực, tác động tiếng lòng của nàng. Bạch Diễm Ni trộm nhìn lén Lưu Húc liếc mắt, đột nhiên phát giác, người đàn ông này không bằng Du Trạch Hóa đồ sộ, không bằng hắn anh tuấn, cũng không có quan lớn phụ thân, công tác không bằng Du Trạch Hóa, cũng sẽ không nói dễ nghe dấu ngon dấu ngọt, thậm chí liền ở sáng sớm hôm nay, nàng còn cực kỳ chán ghét cái này nhân loại, cũng không biết thế nào, hiện tại nàng cảm thấy cái này nhân loại đặc biệt thuận mắt, coi như xem cả đời cũng sẽ không phiền chán. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, vài cái bác sĩ mang theo 7-8 ca y thân xuyên cảnh phục người đi đến. Dung đổi giày sao cầm đầu cảnh sát thái độ ôn hòa. Không cần không cần, nô cục trưởng mời ngài vào. Bác sĩ nói rằng, nô cục trưởng gật đầu, đi đến, nhìn chung quanh phòng bệnh, ngây ngẩn cả người. Bị đánh ngã Du Trạch Hóa chứng kiến nô cục trưởng, như chứng kiến cứu tinh giống nhau, liều mạng hô lớn, nô cục trưởng, ba ta là Du Viễn Độ A, tỉnh Thính Trang bị phòng kế toán Du trưởng phòng, chúng ta gặp mặt qua. Ngươi còn nhớ ta không? Ngô cục trưởng quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái máu me đầy mặt thanh niên ngồi dưới đất, bên người hoành một cái bình dưỡng khí, khuôn mặt sưng lên thật cao, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi chính là Du Trạch Hóa? Ngô cục trưởng hỏi. Du Trạch Hóa đại hỉ, nguyên bản bởi vì bị đánh mà tích lũy oán khí toàn diện bạo phát, giống như cùng người khác đánh nhau tiểu hài tử chứng kiến ba ba tới như vậy, khóc chỉ một cái Lưu Húc, nói ra, Ngô thúc thúc, ngươi cần phải báo thù cho A Lưu Húc cái này cẩu tạp chủng, cư nhiên dám đánh ta. Ta nhưng là đội cảnh sát giao thông phó đại đội trưởng, trong phòng bệnh người đều là chứng nhân, bọn họ đều có thể làm chứng cho ta. Ngài cái này phó cục trưởng, nhất định phải làm chủ cho ta. A trong phòng bệnh mọi người đều nhìn về phía Ngô cục trưởng, nghĩ thầm cái kia đánh người vị thành niên xong, quan quan hỗ trợ, khẳng định phải xui xẻo. Một cái nhận thức Hà trưởng Hùng bác sĩ tinh tường Lưu Húc cùng Hà ra quan hệ thâm hậu, lấy điện thoại di động ra, một ngày Lưu Húc xảy ra vấn đề, liền thông báo đoạn phó viện trưởng. Bạch Diễm Nhi liếc mắt nhận ra Ngô cục trưởng, gấp như kiến bò trên chảo nóng, lớn tiếng nói ra, Ngô cục trưởng, sự tình không phải ngài nghĩ như vậy, không phải Lưu Húc lỗi, là ta buộc hắn làm, hắn chính là người bị hại, có chuyện gì đều hướng ta đến đây đi. Du Trạch Hóa chỉ vào Bạch Diễm Nhi tức miệng mắng to, chính là cái này su ký nữ, bây giờ còn che chở Lưu Húc, hai người bọn họ nhất định sớm có gian tình tình đây. Đối với gian tình phu dâm phụ, ta sớm tiểu xem các ngươi hai mắt đi mày lại. Hiện tại rốt cuộc bại lộ. Bạch Diễm Nhi tức giận gò đồng đảo cửa đau. Trong lòng càng thêm hối hận, càng thấy được xin lỗi Lưu Húc, càng cảm giác mình thiếu Lưu Húc. Lưu Húc động. Ở bác sĩ, hộ sĩ, người nhà, bệnh vào, hộ công và mới vừa vào cửa cảnh sát trước mặt, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lưu Húc xốc lên bên cạnh ghế, nhắm ngay Du Trạch Hóa đổ ập xuống đập xuống. Phanh phốc đông một cái tiếp lấy một cái. Bạch Diễm Ni ngốc ngơ ngác nhìn Lưu Húc, nước mắt mơ hồ con mắt, dưới cái nhìn của nàng, Lưu Húc là vì báo thù cho nàng, là để chứng minh nàng thanh bạch mực có ra người. Ngươi làm sao ngu như vậy? Ta không đáng ngươi làm như vậy. Ngươi yên tâm, ngươi nếu như bị bắt, ta cùng ngươi ngồi tù. Bạch Diễm Ni ở tâm lý yên lặng tự đủ. Bởi vì vô cùng kích động, nàng cư nhiên không có phát hiện mới tiến tới cảnh sát vẫn đứng bất động. Thẳng đến đem ba chân ghế ngồi tròn đập sai lệch, Lưu Húc Mịch có ném ghế thẳng người. Vốn còn muốn dùng pháp luật tới trừng phạt ngươi lợi cho ngươi quá rồi, ngươi đã không cảm thấy được, vậy hay là dùng biện pháp của ta. A Phi Lưu Húc nhắm ngay máu me đầy mặt Du Trạch Hóa phun một bãi nước miếng, hướng Bạch Diễm Ni giường bệnh đi tới. Lưu Húc phía sau, lưu lại cả người bốc máu Du Trạch Hóa, đầy tường đầy đất huyết điểm, cùng với vai vai nữu nữu ghế. Hầu như tất cả mọi người thấy choáng, đây là chuyện gì xảy ra? Phó đại đội trưởng đem cục trưởng đều gọi tới, cái này cái người thanh niên chả thế nào dám động thủ, hơn nữa so trước đó lớn đến nắc hơn, còn dùng tên, cái này còn cao đến đâu những người khác khó có thể tin, nhưng Ngô cục trưởng và phía sau hắn bọn cảnh sát, trong ánh mắt lại mang theo bất đắc dĩ cùng che giấu rất tốt kinh sợ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.